and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 18, cuộc đi săn bắt đầu. Không đến một lát, Đường Tam liền phát hiện mấy cái lấy trước mắt hắn thực lực có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì hắn lần này dự định săn giết yêu quái tộc chủ yếu vẫn là lấy Thiểm Báo tộc làm chủ. Trước đó Đường Tam huyền thiên công tiến giai đều là thôn vệ ngang nhau giai tầng yêu quái tộc để hoàn thành. Lần trước hắn muốn đột phá đến ngũ giai lúc bản ý cũng là tìm kiếm vài đầu ngũ giai yêu quái tộc đánh giết thôn vệ. Nhưng là ngoài ý muốn chính là hắn đánh chết Phong Lang trấn lãnh chúa. Bởi vì Phong Lang trấn lãnh chúa huyết mạch đặc thù, để Đường Tam huyền thiên công lập tức đã đến ngũ giai đỉnh phong cấp độ. Bất quá lần này để cho ổn thỏa, Đường Tam chỉ là dự định đánh giết vài đầu lục giai thiểm báo coi như xong. Thứ nhất là hắn hiện tại Phong Lang huyết mạch lạc ấn đã đến ngũ giai. Hắn có thể đồng thời trong nháy mắt phát ra 36 đạo phong nhận. Hắn quần chiến năng lực đã tăng lên rất nhiều. Thứ hai chính là hắn dự định trước tăng lên một chút trong cơ thể hắn thiểm báo huyết mạch lạc ấn. Lần trước rời đi Phong Lang trấn lúc, hắn không chỉ có thôn vệ Phong Lang huyết mạch chi lực, còn thôn vệ mấy đầu thiểm báo huyết mạch chi lực. Hiện tại chỉ cần hắn đem huyền thiên công tăng lên tới đệ lục trọng, trong cơ thể hắn thiểm báo huyết mạch lạc ấn cũng có thể cấp tốc đạt tới tầng thứ 5 trình độ. Bởi như vậy tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Lời như vậy cũng thuận tiện hắn đến tiếp sau săn giết nhiệm vụ. Bởi vì khi hắn huyền thiên công đến đệ lục trọng lúc, hắn liền muốn bắt đầu tìm kiếm loại thứ 6 huyết mạch lạc ấn. Bất quá hắn không có khả năng ở trong gia lý thành động thủ, chỉ có thể đi ngoài thành động thủ. Cứ như vậy, tốc độ của hắn nhất định phải tăng lên đi lên. Đem vị kia chú tạo sư tin tức ghi chép tốt đằng sau, Đường Tam liền trực tiếp rời đi trung tâm hối đoái. Ra trung tâm hối đoái, Đường Tam liền quay trở về quỷ quỷ trong tiểu lữ điếm, bởi vì dựa theo đối phương lưu lại tin tức, hắn chỉ có thể ở ban đêm đi qua tìm hắn. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Đường Tam ăn xong cơm tối đằng sau liền lại lần nữa ra cửa. Dọc theo gia lý thành đường đi, Đường Tam dựa vào tiến lên, ước chừng sau mười mấy phút, hắn rốt cục đi tới một cái yên lặng trước tiểu viện. Đường Tam dựa theo đối phương cho ra ám hiệu tại cửa viện trước đánh vài tiếng. Kẹt kẹt một tiếng vang lên, một cái một thân tử khí chính là nam tử trung niên đem cửa viện chậm rãi đẩy ra. Đường Tam nhíu nhíu mày nhìn về phía đối phương. Nam tử trung niên cũng không nghĩ tới lại là một đứa bé dựa theo hắn lưu lại ám hiệu gõ mở hắn cửa viện. Nam tử trung niên nghi ngờ hỏi, ngươi là nhà ai hài tử a? Ngươi tìm ai? Đường Tam nhìn hai bên một chút, xác định không có người mai phục, liền trầm giọng nói ra, vì cứu vớt nhân loại mà tồn. Đường Tam chậm rãi nói ra một câu ám ngữ, thể nội huyền thiên công cũng đã trào lên đứng lên, hắn cũng không lo lắng đối phương có âm mưu gì. Bởi vì nếu như đối phương thật là yêu quái tộc xếp vào ở chỗ này, hắn có nắm chắc có thể đánh giết trong chớp mắt đối phương. Vì nhân loại quật khởi mà sinh. Nam tử trung niên một mặt nghiêm túc nói, sau đó hắn cau mày lại lần nữa đánh giá Đường Tam, nói, ngươi là ai? Là muốn tìm ta học tập thuật rèn núc sao? Đúng vậy, ta tại trung tâm hối đoái nhìn thấy ngươi ban bố hối đoái tin tức. Đường Tam trầm giọng nói ra, ta không có ngươi yêu cầu ô thiết, nhưng là ta có thể dùng đồng giá điểm cống hiến thanh toán ngươi học tập phí tổn. Nói xong, Đường Tam đem trong ngực thân phận mộc bài kia lấy ra tại nam tử trung niên trước mắt lung lay một chút. Ngươi một đứa bé học cái gì thuật rèn núc à, ngươi hẳn là còn ở cứu thục học viện học tập đi. Nam tử trung niên cau mày nói, đúng vậy, ta hiện tại hay là cứu thục học viện học sinh, ta muốn học tập thuật rèn núc, tương lai có thể chính mình chế tạo vũ khí của mình. Đường Tam nghiêm túc nói ra, a, ngữ khí không nhỏ a. Nam nhân trung niên phảng phất hứng thú, mặc dù hắn liền đem cửa viện tránh ra, để Đường Tam đi vào trong viện nói chuyện. Đường Tam theo nam tử trung niên đi vào trong viện, một cái rộng hơn 2 mét hỏa lô chính cháy hừng hực lấy, tại bên cạnh hỏa lô có một cái 4 mét rộng bao nhiêu đài rèn núc. Đường Tam đại khái nhìn một chút, chế tạo công cụ cùng hắn kiếp trước trên Đấu La Đại Lục tiệm thợ rèn dùng đến đồ vật đều không khác mấy, nguyên bản còn có chút lo lắng hắn, rốt cục có thể yên lòng. Tùy tiện ngồi đi. Nam tử trung niên tiện tay chỉ trong căn phòng cái ghế. Sau đó cầm lấy trên bàn một cái bầu rượu uống một ngụm. Nói tiếp, ta gọi Thiết Tượng, là chuyên môn phụ trách cho yêu quái tộc rèn núc binh khí. Rèn núc là một môn phi thường khảo nghiệm lực cánh tay cùng sức chịu đựng sự tình. Ngươi xác định ngươi thân thể nhỏ bé này có thể chịu nổi sao? Thiết Tượng thúc thúc ngươi tốt. Ta nghĩ ta có thể. Đường Tam nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vậy được đi. Ngươi học phí ta trước hết không thu. Về sau ngươi mỗi ngày tới ta mang theo ngươi trước làm quen một chút. Nếu như ngươi có thể kiên trì xuống tới đồng thời học xong, vậy ngươi lại thanh toán ta thù lao đi. Nếu như ngươi nửa đường muốn rời khỏi không học được, vậy ngươi cũng sẽ không cần cho ta học phí. Trường học cho các ngươi ban đầu điểm cống hiến ngươi vẫn là phải dùng ít đi chút nha. Thiết Tượng trầm giọng nói ra. Được rồi, tạ ơn Thiết Tượng thúc thúc. Đường Tam cảm kích nói ra. Tốt, vậy ngươi buổi sáng ngày mai lại tới đi. Nam tử trung niên bắt đầu hạ lệnh trục khách. Đường Tam cùng Thiết Thượng cáo từ một tiếng, liền lần nữa về tới Quỷ Quỷ trong tiểu lữ điếm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam ăn nghỉ điểm tâm liền đi ra ngoài đi tới Thiết Thượng trong viện. Lúc này Thiết Thượng đã dâng lên hỏa lô, nhìn thấy Đường Tam thật tới, Thiết Thượng liền chào hỏi hắn đi qua, sau đó liền bắt đầu cho Đường Tam giảng một chút chế tạo cơ bản yếu quyết. Đường Tam cẩn thận sau khi nghe xong, phát hiện yêu tinh đại lục thuật rèn đúc vẫn là không cách nào cùng kiếp trước thuật rèn đánh đồng. Thế giới này thuật rèn đúc vẫn là vô cùng đơn sơ. Thiết Thượng sau khi nói xong, Đường Tam cũng đã không sai biệt lắm nắm giữ cái 7-8 phần. Còn có một ít là hắn cảm thấy không hợp lý địa phương, hắn liền tự động cho từ bỏ. Lý luận tri thức sau khi nói xong, Thiết Thượng liền chào hỏi Đường Tam bắt đầu thực tiễn luyện tập. Thiết Thượng mỗi tháng đều muốn cho yêu quái tộc chế tạo trên 100 kiện vũ khí. Lượng công việc vẫn là vô cùng lớn. Hắn ở một bên quơ đại chùy, dùng sức gõ lấy một khối nung đỏ ô thiết. Đường Tam tại hắn đối diện cũng dùng kìm sắt kẹp lấy một khối nung đỏ khối sắt dùng sức nện đập vào. Thiết Thượng một bên đánh trong tay khối sắt, một bên chỉ đạo Đường Tam, nhìn thấy Đường Tam rất nhanh liền nắm giữ bí quyết. Thiết Thượng nội tâm khiếp sợ không thôi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt đứa bé này tại rèn đúc bên trên thiên phú thế mà cường đại như vậy. Sau đó 10 ngày qua, Đường Tam đều là ăn nghỉ điểm tâm liền sớm đi vào Thiết Thượng trong viện cùng Thiết Thượng học tập rèn đúc. Trải qua 10 ngày qua luyện tập, Đường Tam trên cơ bản đã nắm giữ toàn bộ rèn đúc bí quyết, mà lại kiếp trước loạn phi phong chùy pháp cũng bị hắn thuần thục vận dụng. Mười mấy ngày nay thời gian, hắn ăn cơm đi ngủ bên ngoài, liền vẫn luôn tại quơ thiết chùy trong tay, liền ngay cả cùng hắn cùng nhau Thiết Thượng đều bị Đường Tam tinh thần cho khiếp sợ đến. Mà mười mấy ngày nay thời gian, Đường Tam cũng dùng một chút phế liệu chế tạo bộ tụ tiễn kia tuyệt đại bộ phận bộ kiện, tiếp xuống chính là tổ hợp tụ tiễn. Đối với Đường Tam chế tạo đồ vật của mình, Thiết Thượng liền không nói gì thêm. Đến một lần Đường Tam trưng cầu qua ý kiến của hắn, mà đến chính là Đường Tam sử dụng đô thị một chút phế liệu. Những vật này yêu quái tộc căn bản liền sẽ không quản. Yêu quái tộc mỗi tháng cho đến vật liệu đều là cố định, vừa vặn đủ Thiết Thượng chế tạo ra ngang nhau số lượng vũ khí, chỉ cần Thiết Thượng giao ra yêu quái tộc quy định số lượng vũ khí. Như vậy yêu quái tộc liền sẽ không hoài nghi Thiết Thượng có tư tàng khoáng thạch vật liệu. Đường Tam tại một lần nữa nắm giữ loạn phi phong chùy pháp đằng sau, đối với các loại nguyên vật liệu rèn đúc đều phi thường thuận buồm xuôi gió, mà lại ở trong tay của hắn cũng căn bản không có khả năng xuất hiện báo phế vật liệu. Cho nên, Thiết Thượng tháng này vật liệu kỳ thật tổng tính được hay là có còn lại. Bất quá Thiết Thượng không nói, Đường Tam tự nhiên cũng sẽ không truy vấn những cái kia còn lại tài liệu chỗ đi. Dù sao hai người đều cùng thuộc tại tổ chức cứu thục. Hai người đều là bởi vì nhân loại sinh tồn mà phấn chiến. Mà lại trải qua hơn 10 ngày ở chung đằng sau, Đường Tam cùng Thiết Thượng cũng dần dần quen thuộc đứng lên. Thiết Thượng nhìn Đường Tam bình thường không chỉ có rèn luyện vật liệu rất ít xuất hiện báo phế, thậm chí Đường Tam chế tạo vũ khí tốc độ đều ứng muốn tiếp cận hắn. Cho nên Thiết Thượng có đôi khi cũng sẽ hướng Đường Tam thỉnh giáo một chút trên rèn đúc vấn đề. Hai người rất nhanh liền trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Bộ kia đưa cho Mỹ công tử tụ tiễn tất cả bộ kiện đều chế tạo hoàn tất đằng sau, Đường Tam liền bắt đầu lấy tay đánh tạo ám khí của mình. Nhưng là hắn cũng biết ám khí của hắn quá trình số lượng rất lớn. Trong thời gian ngắn đoán chừng là không xong được. Dù sao hắn chỉ có 3 ngày có thể lợi dụng. Mà lại trong thời gian này còn muốn hoàn thành Thiết Thượng phân phối cho hắn nhiệm vụ. Chính hắn thời gian liền lộ ra có chút khẩn trương. Rất nhanh 20 ngày thời gian liền đi qua. Hôm nay chính là Đường Tam ở tại Thiết Thượng nơi này ngày cuối cùng. Mặc dù Đường Tam đã cùng Thiết Thượng nói xong, về sau sẽ thường xuyên tới hắn nơi này, bởi vì hắn còn có vũ khí của mình muốn rèn đúc. Đồng thời hắn cũng có thể cho Thiết Thượng giúp đỡ chút. Dù sao Thiết Thượng cũng coi là hắn trên danh nghĩa rèn đúc sư phụ. Bất quá có thể là nghĩ đến Đường Tam liền muốn rời khỏi, Thiết Thượng tâm tình vẫn có chút nho nhỏ thất lạc. Đường Tam cũng đã nhận ra điểm này, cho nên lúc này thừa dịp Thiết Thượng nghỉ ngơi khoảng cách, Đường Tam yên lặng đi vào Thiết Thượng bên người, sau đó ngồi xuống. Ngày mai sẽ phải đi à? Thiết Thượng trước tiên mở miệng nói ra. Tiếp xuống thời gian 10 ngày ta muốn đi chấp hành học viện an bài nhiệm vụ. Đường Tam trầm giọng nói ra. Tốt, chú ý an toàn, nếu như là không thể làm coi như xong, ngàn vạn phải bảo đảm an toàn của mình. Hết thảy hành động điều kiện trước tiên đều muốn tại bảo đảm an toàn của ngươi bên dưới tiến hành. Thiết Thượng dặn dò. Ta biết. Đường Tam yên lặng điểm một cái miệng. Thiết Thượng nhìn một chút bên cạnh Đường Tam, mấy lần muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là mỗi lần lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Đường Tam biết, Thiết Thượng hẳn là muốn hỏi hắn rèn đúc thủ pháp. Từ khi Đường Tam từng bước nắm giữ loạn phi phong chùy pháp đằng sau, hắn rèn đúc trình độ có thể nói là tiến triển cực nhanh còn chưa hết. Mà Đường Tam biến hóa trên người, Thiết Thượng là toàn bộ đều thấy rõ. Đối với Đường Tam, cái kia một tay đặc biệt truy pháp hắn trong đó đã sớm thèm nhỏ nước dãi. Nhưng là Đường Tam dù sao cũng là hướng hắn học tập thuật rèn núc, hơn nữa còn là thanh toán xong thù lao cái chủng loại kia. Cho nên hắn vẫn luôn mất hết mặt mũi đi hướng Đường Tam học tập. Mà Đường Tam hôm nay liền muốn rời khỏi. Mặc dù Đường Tam về sau còn sẽ tới. Nhưng là nếu như hắn hôm nay không thể mở miệng. Hắn biết hắn về sau đoán chừng cũng không có cơ hội. Thiết Tượng thúc thúc, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối ta dạy bảo. Từ ngươi nơi này ta học được rất nhiều. Chờ chút ta sau khi trở về ta liền sẽ thuận đường đi trung tâm hối đoái đem điểm cống hiến chuyển cho ngươi. Đường Tam nghĩ nghĩ. Nói tiếp. Những ngày này chính ta cũng suy nghĩ một ít gì đó. Ta phát hiện có thể tăng lên rất nhiều chúng ta rèn đúc tốc độ. Không biết ngài có hứng thú hay không ta cùng trao đổi một chút đâu. Đây là ta trong lúc vô tình nghiên cứu ra được. Tá lực đả lực, lực lượng điệp ra. Ta gọi nó loạn phi phong trùy pháp. Chính là bởi vì hắn, ta trong mấy ngày qua rèn đúc tốc độ mới có thể phi thăng tăng lên. Mà lại cũng là bởi vì hắn ta rèn luyện vật liệu rất ít xuất hiện báo phế tình huống. Còn xin dạy ta. Thiết Tượng nghe Đường Tam nói tới chỗ này. Tự nhiên biết Đường Tam đây là muốn chủ động đem hắn sáng tạo cái gọi là loạn phi phong trùy pháp dạy cho chính mình. Cho nên, lúc này hắn không còn có bất luận cái gì bận tâm. Trực tiếp mở miệng để Đường Tam dạy hắn. Tốt. Vậy ta hiện tại liền biểu diễn cho ngươi một lần, ngài nhìn kỹ tốt. Đường Tam nói. Liền đi đài rèn đúc trước. Sau đó tay phải cầm lấy chùy rèn. Trong tay huyền thiên công phun trào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn liền huy động thiết chùy bắt đầu đập trên đài rèn đúc khối gang kia. Biểu thị hoàn tất đằng sau. Đường Tam lại đem loạn phi phong chùy pháp một chút mấu chốt bí quyết đều nhất nhất nói cùng Thiết Tượng. Thiết Tượng dù sao cũng là một vị chú tạo sư. Rất nhiều thứ Đường Tam hơi chỉ điểm một chút hắn liền đã hiểu. Cho nên, tại liên tiếp thử mấy lần đằng sau, Thiết Tượng cũng đã đem loạn phi phong trùy pháp khẩu quyết cùng động tác đều ứng nhớ kỹ trong lòng. Đương nhiên, dù sao cũng là vừa mới học được kỹ năng mới. Cho nên Thiết Tượng cũng không thể giống Đường Tam như thế sử dụng loạn phi phong trùy pháp tiếp tục phát lực. Nhưng là có loạn phi phong trùy pháp gia trì, Thiết Tượng rõ ràng cảm giác được chính mình rèn đúc trình độ lại lên một bậc thang. Hắn có lòng tin, tương lai không lâu hắn khẳng định sẽ trở thành trong gia lý thành số một số hai chú tạo sư. Tại dạy dỗ Thiết Tượng loạn phi phong trùy pháp đằng sau, Đường Tam liền muốn cáo từ rời đi. Bất quá tại Đường Tam trước khi đi, Thiết Tượng nói cái gì cũng không chịu tiếp nhận Đường Tam điểm cống hiến. Đường Tam thấy thế cũng không còn kiên trì, chỉ là biểu thị về sau sẽ thường xuyên tới. Sau đó Đường Tam liền rời đi Thiết Tượng sân nhỏ. Lúc này sắc trời còn sớm, Đường Tam trước đó là dự định đi trung tâm hối đoái đem điểm cống hiến chuyển cho Thiết Tượng, nhưng là Thiết Tượng vừa mới nói cái gì cũng đừng. Hắn liền không có lại đi trung tâm hối đoái, mà là quay đầu. Đi thẳng tới gia lý quảng trường. Đường Tam xa xa liền thấy được cửa hàng trà sữa Mỹ công tử chiêu bài. Hắn xa xa quan sát một chút. Phát hiện lúc này trong cửa hàng trà sữa cũng không có bất kỳ yêu quái tộc hoặc là nhân tộc. Liền ngay cả cửa hàng trà sữa bên ngoài cũng không có. Thế là Đường Tam trực tiếp thẳng đi tới trong cửa hàng trà sữa. Lúc này Mỹ công tử chính nằm ngoài cửa hàng trà sữa trên quầy bar, thấy có người tiến đến, nàng bản năng nói ra, ngài khỏe chứ, có cần gì không? Chờ nàng thấy rõ người tới là Đường Tam đằng sau. Trên mặt lập tức lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta làm sao lại không thể tới? Ta hiện tại là khách nhân đâu? Tranh thủ thời gian cho ta một chén trà sữa. Đường Tam vừa cười vừa nói. Tốt à, khách nhân tôn quý, ngài muốn cái gì khẩu vị trà sữa à? Mỹ công tử vừa cười vừa nói. Tùy tiện đi. Đường Tam hồi đáp. Được rồi, lập tức cho ngài một chén tùy tiện. Mỹ công tử cười cười. Rất nhanh liền đem một chén trà sữa đã bưng lên. Đường Tam đem hai cái yêu tệ đưa cho nàng. Mỹ công tử lại là chỉ trước mặt Đường Tam một cái khay, trong khay thả đều là yêu tệ. Đường Tam giờ mới hiểu được, nàng là không nguyện ý lấy tay trực tiếp đi nhận tiền. Không biết vì cái gì, hắn có chút mừng rỡ, trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Ngươi tại sao muốn bán trà sữa a? Đường Tam hỏi. Kiếm tiền nuôi gia đình. Mỹ công tử nhàn nhạt nói ra. Một câu kiếm tiền nuôi gia đình. Để Đường Tam vừa mới uống đến trong miệng trà sữa kém chút phun tới. Làm sao vậy, ta nói vốn chính là thật đó à. Cửa hàng trà sữa này thế nhưng là nuôi sống ta cùng mụ mụ còn có tiểu tuyết ba người đâu. Mỹ công tử thấy thế, có chút không hiểu hỏi. Nghe Mỹ công tử kiểu nói này, Đường Tam lập tức biết mình thất thố. Thế là vội vàng giải thích nói, không có ý tứ, ta không có ý tứ gì khác, vừa mới chỉ là không cẩn thận bị sặc. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là Đường Tam trong lòng lại nhiều một tia áy náy. Hắn vẫn cho rằng cửa hàng trà sữa này là mẫu thân của Mỹ công tử tại kinh doanh. Bây giờ xem ra hắn nghĩ sai. Cửa hàng trà sữa này sở dĩ gọi là cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Khả năng rất lớn chính là bởi vì kinh doanh cửa hàng trà sữa này vẫn luôn là Mỹ công tử. Nghĩ tới đây, Đường Tam liền biết. Những năm gần đây, Mỹ công tử cũng hẳn là chịu không ít khổ. Nếu như có thể sớm một chút khôi phục thực lực, sớm một chút tìm tới nàng, có lẽ nàng những năm này liền sẽ không ăn khổ nhiều như vậy. Đường Tam nội tâm đột nhiên nhiều từng tia tự trách. Thê tử của hắn sở dĩ sẽ chuyển thế, rất lớn nguyên nhân chính là bởi vì hắn. Lúc trước nếu không phải là bởi vì lo lắng hắn, Tiểu Vũ cũng sẽ không một mực đem bệnh tình của mình giấu giếm, đến lúc cuối cùng càng là không thể không chuyển thế trùng sinh. Mặc dù hắn cũng trùng sinh, cũng rất nhanh liền tìm được ái thê chuyển thế, nhưng là hắn phát hiện chính mình trong khoảng thời gian này giống như có chút lười biếng, mà lại thực lực tiến bộ cũng là cực kỳ bé nhỏ. Nhìn trước mắt Mỹ công tử, Đường Tam trong lòng cũng bắt đầu lo lắng. Yêu tinh đại lục nguy cơ trùng trùng, mà thực lực của hắn căn bản không đủ để cam đoan Mỹ công tử an toàn. Hắn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được a. Sau khi sống lại, loại cảm giác cấp bách kia lại lần nữa tuôn hướng Đường Tam trong lòng. Đường Tam bưng lên trà sữa yên lặng uống một ngụm. Sau đó đem trong lòng áy náy thật sâu chôn ở đáy cốc. Hắn biết hiện tại lại nhiều tự trách cũng là chuyện vô bổ. Hắn hiện tại cần có nhất làm sự tình chính là tăng thực lực lên. Nhanh chóng thành thần. Như thế hắn có thể khôi phục ái thê ký ức. Sau đó mang theo ái thê trở về thần long giới vực cùng bọn hắn con cái đoàn tụ. Buông xuống trà sữa, Đường Tam nghiêm túc nhìn xem Mỹ công tử nói ra. Tiểu Mỹ, ta đã quyết định nhiệm vụ thứ nhất chính là ám sát loại nhiệm vụ, ngươi thật muốn cùng ta cùng một chỗ sao? Trước đó tại học viện thời điểm Mỹ công tử liền biểu thị qua. Vô luận Đường Tam chấp hành chính là dạng gì nhiệm vụ, như vậy hắn đều muốn cùng Đường Tam cùng một chỗ. Bởi vì bọn hắn hai người là cùng nhau, là một cái tổ. Hôm qua Đường Tam đã tại trung tâm hối đoái chọn tốt mục tiêu, hôm nay thời gian còn sớm, hắn liền dự định lại lần nữa cùng Mỹ công tử xác định một chút. Dù sao Mỹ công tử thực lực so với hắn yếu không ít. Hắn lo lắng nếu như Mỹ công tử cũng giống như hắn chấp hành ám sát loại nhiệm vụ sẽ có phong hiểm. Cho nên hắn hôm nay đến còn có khuyên một chút đối phương ý tứ. Đương nhiên, nếu như Mỹ công tử không nghe hắn khuyên, vậy hắn cũng sẽ không ngăn cản Mỹ công tử. Bởi vì hắn là Mỹ công tử làm bộ kia tụ tiễn đã làm tốt. Đầu tiên, ngươi hẳn là kêu tỷ tỷ. Thứ yếu, ta tự nhiên là muốn cùng ngươi cùng nhau. Ta đã nói rồi, chúng ta là một cái tổ nha. Về sau nhớ kỹ không cần chất vấn tỷ tỷ quyền uy à. Đường Tiểu Tam, Mỹ công tử một mặt nghiêm túc nói. Tốt à, vậy chúng ta đêm nay liền cùng đi trung tâm hối đoái nhận nhiệm vụ đi. Gặp không khuyên nổi nàng, Đường Tam cũng chẳng phải không còn khuyên. Trong cửa hàng trà sữa hôm nay sinh ý tựa hồ có chút thảm đạm. Mãi cho đến Đường Tam đem trà sữa uống xong, trong cửa hàng trà sữa đều không có lại xuất hiện bất luận một vị nào khách hàng. Mỹ công tử gặp Đường Tam rốt cục uống xong trà sữa, lập tức bắt đầu ra lệnh trục khách. Tốt, Đường Tiểu Tam, trà sữa người cũng uống xong, đi nhanh lên đi, người cũng chậm trễ ta làm ăn. Mỹ công tử tức giận nói. Cái này, Đường Tam sờ lên đầu, rất muốn vì chính mình biện bạch một câu. Nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt xuống. Vậy ta đi về trước, 8 giờ tối, chúng ta tại quán rượu bếp sau gặp lại. Đường Tam cùng Mỹ công tử ước định một chút ban đêm thời gian gặp mặt, trực tiếp thẳng ra cửa hàng trà sữa. Sau khi đi ra, Đường Tam hay là lưu luyến không rời quay đầu hướng trong cửa hàng nhìn quanh một chút. Lập tức liền đón nhận Mỹ công tử ánh mắt. Nhìn thấy Mỹ công tử một mặt ghét bỏ dáng vẻ. Đường Tam cười cười trực tiếp thẳng về tới Quỷ Quỷ trong tiểu lữ điếm. Trở lại tiểu lữ điếm về sau, Đường Tam cùng Quỷ Quỷ chào hỏi một tiếng liền trực tiếp về tới trong phòng của mình. Sau khi trở lại phòng, Đường Tam lập tức đem trong khoảng thời gian này chế tạo tốt bộ tụ tiễn kia toàn bộ phận đều bày tại trên bàn sách trong phòng. Sau đó Đường Tam liền đem cái kia từng cái bộ kiện hoàn mỹ tổ hợp tại một chút. Rất nhanh, một bộ tinh mỹ tụ tiễn liền hiện ra tại trước mắt của hắn. Một bộ này hắn vì Mỹ công tử chế tạo riêng tụ tiễn đã trải qua hắn cải tiến. Sử dụng phi thường thuận tiện, mà lại cân nhắc đến một bộ này tụ tiễn là cho Mỹ công tử sử dụng. Cho nên, một bộ này tụ tiễn bị hắn làm thành liên phát tụ tiễn. Có thể duy nhất một lần phát xạ 12 mũi tên. Đương nhiên, hắn còn vì Mỹ công tử chuyên môn chế tạo một cái bao đựng tên. Bên trong cũng đã bổ sung hoàn tất. Khi tụ tiễn bên trong tất cả mũi tên đều bắn đi ra đằng sau. Càng song đứng lên cũng vô cùng thuận tiện. Đường Tam đem tụ tiễn cầm trong tay. Đầu mũi tên nhắm ngay trước người hắn 3 mét bên ngoài một khối đầu gỗ. Huyền Thiên Công phát động. Một viên lóe tinh quang mũi tên sắt trong nháy mắt phá không mà ra. Lập tức liền toàn bộ chui vào đến phía trước đầu gỗ bên trong. Đường Tam thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu. Ăn nghỉ sau bữa cơm chiều, Đường Tam tính toán thời gian một chút đã nhanh muốn tiếp cận hắn cùng Mỹ công tử ước định canh giờ. Liền cùng Quỷ Quỷ chào hỏi một tiếng trực tiếp ra cửa. Trong bóng đêm, Đường Tam rất nhanh liền sờ đến quán rượu kia bếp sau, lúc này Mỹ công tử còn chưa tới đến, Đường Tam liền đứng từ một nơi bí mật gần đó yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, một đạo uyển chuyển thân ảnh rất mau tiến vào Đường Tam thực hiện, Đường Tam biết là Mỹ công tử tới, lập tức liền từ chỗ tối đi ra. Mỹ công tử nhìn thấy Đường Tam đã đợi ở phía sau chủ cửa, tiến lên sau liền nói ra, ngươi tới vẫn rất sớm đó à. Ta cách nơi này gần hơn một chút, cho nên so ngươi đến sớm một hồi, chúng ta đi vào đi. Đường Tam nói, liền ở phía trước dẫn đầu đi vào quán rượu bếp sau bên trong. Đường Tam bọn hắn đến cũng không có gây nên người khác chú ý. Bất quá Đường Tam có thể ẩn ẩn cảm giác được. Ngoài cửa kỳ thật vẫn luôn có người đang âm thầm quan sát lấy hết thảy. Hắn vừa mới từ một nơi bí mật gần đó liền cảm giác được mấy cái nhân tộc khí tức. Hai người tới đại sảnh dưới mặt đất sau trực tiếp thẳng đi vào một mặt kia biểu hiện nhiệm vụ vách tường phía trước. Đường Tam đã xác định hắn muốn chấp hành nhiệm vụ. Hắn hiện tại chỉ là cần lại lần nữa xác định một chút trước đó hắn chọn trúng nhiệm vụ có hay không bị người tiếp đi. Mà Mỹ công tử thì phải căn cứ thực lực của nàng chọn lựa một cái thích hợp hắn nhiệm vụ. Nhiệm vụ tin tức hiện ra về sau, Đường Tam phát hiện hắn trước đây chọn trúng nhiệm vụ cũng không có người tiếp. Thế là hắn liền đem hắn chọn tốt nhiệm vụ cáo chi Mỹ công tử. Mà Mỹ công tử cũng tại trong một đống lớn nhiệm vụ lựa chọn một cái thích hợp bản thân nhiệm vụ. Sau đó hai người liền tới đến vị kia nhân tộc tiên tri nơi đó làm một chút đăng ký. Để Đường Tam rất là kinh ngạc chính là, khi hắn nói mình muốn chấp hành một cái kia ám sát cấp 6 thiểm báo nhiệm vụ lúc, cái kia nhân tộc tiên tri cũng không có muốn xác định thực lực của hắn, mà là trực tiếp để hắn bên phải nhân tộc cho Đường Tam làm đăng ký. Mà Mỹ công tử nhiệm vụ thì là ám sát một cái ngũ giai phong lang tộc yêu quái, nhân tộc tiên tri đồng dạng không có khảo thí Mỹ công tử thực lực ý tứ, hai người rất nhanh liền làm xong đăng ký. Cứ như vậy, hai người tại cứu thục học viện nhiệm vụ thứ nhất cuối cùng cũng bắt đầu. Có thể là bởi vì sẽ phải chấp hành cái thứ nhất thực chiến nhiệm vụ xuyên cớ đi, mặc dù hai người đã từ trung tâm hối đoái đi ra, nhưng là Mỹ công tử cả người hay là đặc biệt hưng phấn. Rơi vào đường cùng, Đường Tam đành phải lại một đường đem Mỹ công tử đưa về cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Sau đó hắn mới vòng trở lại, bởi vì hắn còn muốn đi quan tu kiệt nơi đó báo cáo chuẩn bị một tiếng. Đường Tam phía trước mấy ngày đã đi quan tu kiệt chạy đi đâu qua một chuyến, lúc kia quan tu kiệt cũng đã bồi tiếp Nguyên Ân Huy Vũ Lưu Tuấn Trì còn có song ba bộ tỉ muội chấp hành xong nhiệm vụ của bọn hắn. Mà lại hai người bọn họ tiểu tổ thành viên tương đương với thi hành hai lần nhiệm vụ một dạng, bởi vì cái này hai lần nhiệm vụ, quan tu kiệt đều là mang theo bốn người bọn họ cùng một chỗ hành động. Nói cách khác Nguyên Ân Huy Vũ cùng Lưu Tuấn Trì hộ tống nhiệm vụ, quan tu kiệt mang theo Linh Phong cùng Linh Tuyết một mực tại âm thầm. Mà đợi đến Linh Thị tỉ muội lúc thi hành nhiệm vụ, quan tu kiệt thì mang theo Nguyên Ân Huy Vũ cùng Lưu Tuấn Trì âm thầm theo dõi. Cứ như vậy, không chỉ có để bọn hắn hai cái tổ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, mà lại cũng làm cho bọn hắn tăng trưởng kiến thức không ít. Bất quá Đường Tam cùng Mỹ công tử ám sát nhiệm vụ, quan tu kiệt là không có ý định mang theo Nguyên Ân Huy Vũ bọn hắn. Bởi vì nếu như ngoài ý muốn nổi lên, hắn cũng không thể cam đoan đồng thời bảo vệ bốn người chu toàn. Hơn nữa lúc trước bản ý của hắn là để Mỹ công tử cùng Đường Tam đồng thời chấp hành một cái nhiệm vụ. Dù sao rất nhiều nhiệm vụ cũng có thể kết đội chấp hành, nhưng là có chút mạnh hơn Mỹ công tử lúc này liền cự tuyệt. Bất quá Đường Tam chọn lựa nhiệm vụ ám sát là thiểm báo tộc, mà Mỹ công tử chọn lựa mục tiêu là phong lang tộc. Cứ như vậy, quan tu kiệt áp lực ngược lại là có thể giảm bớt không ít, bởi vì hắn có thể cho Đường Tam hoặc là Mỹ công tử bọn hắn phân trước sau đi chấp hành nhiệm vụ. Cứ như vậy hắn cũng không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà Đường Tam tìm đến quan tu kiệt mục đích cũng là đem hắn cùng Mỹ công tử chọn lựa mục tiêu cùng quan tu kiệt thông báo một tiếng. Đồng thời hắn cũng muốn thương lượng với quan tu kiệt một chút ngày lên đường. Ở trên đường chuyển qua mấy khúc quẹo đằng sau, Đường Tam rốt cục đi tới quan tu kiệt trụ sở. Đường Tam tiến lên gõ cửa một cái, bên trong rất nhanh liền truyền ra quan tu kiệt thanh âm. Ai vậy? Lão sư, là ta, Tiểu Đường. À, ngươi chờ một chút. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Quan tu kiệt cười đem Đường Tam để vào bên trong phòng. Quan lão sư, không có ý tứ, đã trễ thế như vậy trả lại quấy rầy ngài. Đường Tam thành khẩn nói ra. Không có việc gì, Tiểu Đường, ngươi không cần khách khí như thế. Quan tu kiệt cười tọa hạ. Sau đó ra hiệu Đường Tam cũng nhập tọa. Đợi Đường Tam ngồi xuống đằng sau, quan tu kiệt mới hỏi tiếp, muộn như vậy tới, là đã chọn lựa tốt lần này ám sát mục tiêu sao? Đúng vậy, lão sư, ta cùng Tiểu Vũ đều chọn lựa tốt mục tiêu, đều là tại phong lang trấn một đời tội ác đa dạng yêu quái. Đường Tam nghiêm túc hồi đáp, tốt, vậy ngươi có ý nghĩ gì, dự định lúc nào khởi hành đâu? Quan tu kiệt hỏi tiếp, lần này nhiệm vụ ám sát trước khi bắt đầu, ta chuẩn bị trước sẽ phong lang trấn một chuyến. Thứ nhất là vấn an một chút ta tại phong lang trấn những bằng hữu kia. Thứ hai cũng có thể hướng bọn hắn hỏi thăm một chút tin tức. Đường Tam đem chính mình trước đó đã kế hoạch tốt hành trình hết thảy đều nói cho quan tu kiệt. Quan Tu Kiệt nghe xong Đường Tam kế hoạch đằng sau, trầm mặc một lát sau, nói ra, kế hoạch của ngươi ngược lại là thật chu toàn. Như vậy chúng ta liền theo kế hoạch của ngươi tới đi. Sáng ngày mốt, ta trực tiếp đi ngoài cửa thành chờ các ngươi. Được rồi, quan lão sư. Đường Tam nói xong, liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử. Lúc này đã tiếp cận đêm khuya, Quan Tu Kiệt liền không tiếp tục lưu Đường Tam. Đem Đường Tam đưa ra phía sau cửa, nhìn xem Đường Tam bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong màn đêm. Quan Tu Kiệt nhẹ gật đầu liền trở về phòng nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam lại là thật sớm liền rời giường, mở ra lữ điếm cửa tiệm về sau, Đường Tam lại tiếp lấy tu luyện một hồi. Cùng Mỹ công tử tiếp xúc thời gian càng dài, hắn liền càng là muốn chờ lấy đối phương sớm trở lại thần long giới vực đi cùng con cái đoàn tụ. Hắn đã cho mình định tốt mục tiêu. Đó chính là tại 12 tuổi trước đó nhất định phải có được cửu giai cấp độ sức chiến đấu. Đường Tam mặc dù suy đoán yêu tinh đại lục vi diện chi chủ hẳn là đang áp chế nhân tộc trưởng thành, nhưng là tại hắn đạt tới cửu giai trước đó hẳn là ảnh hưởng không lớn. Mà muốn đột phá cửu giai khả năng liền sẽ trở nên dị thường khó khăn. Rất nhanh Quỷ Quỷ liền làm xong điểm tâm. Đường Tam cùng Quỷ Quỷ ăn nghỉ điểm tâm liền lại đi ra cửa. Mặc dù hắn ngày mai sẽ phải cùng Mỹ công tử cùng đi chấp hành nhiệm vụ, nhưng là hắn hay là đi tới cửa hàng trà sữa Mỹ công tử. Trong khoảng thời gian này đến nay, Đường Tam rảnh rỗi liền sẽ đến cửa hàng trà sữa Mỹ công tử phụ cận đi dạo. Có đôi khi có thể là xa xa nhìn lên một cái, có đôi khi khả năng cũng sẽ đi qua mua cốc sữa uống trà uống. Bất quá để Đường Tam có chút ngoài ý muốn chính là, hắn mới vừa tới đến cửa hàng trà sữa Mỹ công tử liền gặp một cái ý hắn không nghĩ tới tồn tại, Quan Tu Kiệt. Quan Tu Kiệt hiển nhiên cũng chú ý tới Đường Tam đến, nhưng là hai người cũng không có nói chuyện với nhau, chỉ là giống người xa lạ đồng dạng ngồi tại quầy bar phía trước chờ lấy trà sữa ra nồi. Mỹ công tử lúc này ngay tại phía sau chăm chú điều chế lấy trà sữa, sân khấu tiếp đãi bọn hắn chính là trong tiệm nhân viên tạm thời Tiểu Tuyết. Nhiều ngày như vậy xuống tới, Tiểu Tuyết hiển nhiên là nhớ kỹ Đường Tam, cho nên nhìn thấy Đường Tam đến, Tiểu Tuyết đối với hắn khẽ mỉm cười nói, ngươi lại tới đâu? Hôm nay hay là như cũ sao? Như cũ. Đường Tam nói xong cũng đem hai cái yêu tệ đưa tới. Tiểu Tuyết thủ hạ yêu tệ đằng sau, liền trở về bếp sau đi bưng trà sữa. Bất quá một hồi, Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt trà sữa đều ra nồi, Tiểu Tuyết đem trà sữa đóng gói đưa cho hai người, lại đi làm việc mặt khác. Quan Tu Kiệt gặp trong cửa hàng trà sữa không có những người khác, liền hướng Đường Tam khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, Quan Tu Kiệt liền dẫn đầu đi ra cửa hàng trà sữa. Chỉ chốc lát, Quan Tu Kiệt tại gia lý quảng trường một góc vắng vẻ ngồi xuống, Đường Tam tại Quan Tu Kiệt bên cạnh yên lặng ngồi xuống. Ngươi thường đến đâu? Tiểu Đường Quan Tu Kiệt hỏi. Có đôi khi sẽ tới, Mỹ công tử bọn hắn điều chế trà sữa rất tốt uống. Đường Tam đáp lại nói. Tiểu Đường, ta phải nhắc nhở ngươi, có thể tại trung tâm thành phố quảng trường bán trà sữa, nàng nhất định là có rất mạnh bối cảnh. Hẳn là chủng tộc cường đại nào phụ thuộc, cho nên mới sẽ để ở nơi đó mua trà sữa yêu quái đối với nàng không cách nào ngấp nghé. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, bất quá ngươi còn như thế nhỏ, về sau hay là ít đến tốt. Trà sữa ngược lại là rất tốt uống. Nghe được Quan Tu Kiệt khuyên bảo, Đường Tam chỉ là nhẹ nhàng một tiếng. Muốn cho hắn không đến thăm Mỹ công tử, vậy căn bản là chuyện không thể nào a. Quan Tu Kiệt cũng không biết chính mình người học sinh này đến cùng có nghe được hay không chính mình khuyên bảo. Chỉ là tại một chén trà sữa sau khi uống xong, hắn tiếp tục dặn dò vài tiếng liền rời đi. Hắn hôm nay cũng chỉ là hưng chi sở trí mới nhớ tới đến chính mình học sinh cửa hàng đến xem thử. Quan Tu Kiệt rời đi về sau, Đường Tam lại đang ra lý quảng trường ngồi một hồi. Sau đó lại lần vây quanh cửa hàng trà sữa Mỹ công tử trước. Lúc này trong cửa hàng trà sữa đã có không ít yêu quái tại xếp hàng mua sắm trà sữa. Đường Tam biết, lúc này Mỹ công tử hẳn là phi thường bận rộn. Lưu luyến không rời hướng trong cửa hàng trà sữa nhìn thoáng qua về sau, Đường Tam liền dọc theo đường đi về tới Quỷ Quỷ trong tiểu lữ điếm. Nghĩ đến Mỹ công tử bận rộn bóng lưng, Đường Tam trong lòng cảm giác cấp bách lại lần nữa đánh tới. Lắc lắc đầu, hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng tự trách, lại bắt đầu tu luyện, bởi vì hắn biết, chỉ có hắn thật cường đại lên, thê tử của hắn tại tương lai mới sẽ không sống được khổ cực như vậy. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Đường Tam sớm liền ra cửa. Hôm nay là hắn cùng Mỹ công tử đã Quan Tu Kiệt ước định cẩn thận khởi hành tiến về Phong Lang trấn thời gian. Hắn tối hôm qua liền cùng Quỷ Quỷ bắt chuyện qua, những ngày này hắn cũng sẽ không trở về. Khi Đường Tam đi vào ngoài cửa thành lúc, Quan Tu Kiệt đã đợi ở nơi đó. Đường Tam yên lặng đi đến Quan Tu Kiệt bên cạnh cùng hắn chào hỏi một tiếng. Sau đó hai người liền bắt đầu ngồi xuống chờ đợi Mỹ công tử đến. Cũng không lâu lắm, Mỹ công tử liền xuất hiện ở hai người trong tầm mắt, mà lại Đường Tam còn phát hiện, Mỹ công tử thế mà còn cầm hai chén trà sữa. Mỹ công tử mỉm cười đi vào hai người trước mặt. Sau đó liền đem trà sữa đưa cho hai người. Sau đó vừa cười vừa nói, mau nếm thử đi. Đây chính là ta sáng sớm điều chế ra được đây này. Cảm ơn ngươi à, tiểu Mỹ. Đường Tam cùng Quan Tu Kiệt cùng một chỗ nói một tiếng cảm ơn, liền đưa tay tiếp nhận trà sữa. Sau đó ba người liền cùng nhau xuất phát. Lúc này sắc trời còn sớm, trên đường liền không có cái gì người đi đường, càng không có yêu quái gì, nhưng là ba người hay là dọc theo con đường biên giới đi lại. Đường Tam trên đường đi chậm rãi uống vào Mỹ công tử mang cho hắn trà sữa, trong lòng không nói ra được ngọt ngào. Một mực đến trưa, ba người bọn họ mới rời khỏi đại lộ, chuyển đến một đầu tiến về Phong Lang trấn đường nhỏ. Ở chỗ này trên đường nhỏ càng là không gặp được nửa cái bóng người, lúc này Mỹ công tử cũng rốt cục nhẫn nại không nổi trong lòng tịch mịch, bắt đầu vây quanh Đường Tam hỏi lung tung này kia. Tiểu Tam a, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi là đến từ Phong Lang trấn a, ngươi lần này chấp hành nhiệm vụ cũng tuyển tại Phong Lang trấn, có phải hay không còn có mục đích khác a? Mỹ công tử cười hỏi. Không có a, ta nhìn thấy vừa vặn bên này có mục tiêu thích hợp, liền tuyển tại nơi này, như thế ta vừa vặn có thể đi trở về nhìn xem ta ở nơi đó bằng hữu nha. Đường Tam thành khẩn hồi đáp. A, ngươi tại Phong Lang trấn còn có bằng hữu đâu, vậy ngươi đến lúc đó chờ ta cùng đi chứ, ta cũng muốn nhìn xem bằng hữu của ngươi đều dài hơn cái dạng gì đâu. Mỹ công tử cười hì hì nói. Tốt. Đường Tam đáp lại nói. Hai ngày sau, Đường Tam rốt cục mang theo Mỹ công tử cùng Quan Tu Kiệt lần nữa về tới Phong Lang trấn. Bất quá bọn hắn ba người cũng không có lập tức liền tiến vào Phong Lang trấn, mà là ở ngoài Phong Lang trấn trong rừng cây trước tiến hành một chút tu chỉnh. Đợi cho sau khi màn đêm buông xuống, Đường Tam mới mang theo hai người lặng lẽ tiềm nhập Phong Lang trấn. Mặc dù bóng đêm rất đậm, nhưng là Đường Tam hay là dễ như trở bàn tay liền mò tới Vương Diên Phong trụ sở chỗ. Vương Diên Phong từ khi gia nhập tổ chức cứu thục sau liền càng thêm cảnh giác, lúc này hắn ngay tại trong phòng yên lặng viết cái gì, không có chút nào phát giác được Đường Tam đã đến tới. Cửa sổ bị Đường Tam lặng yên không tiếng động mở ra, sau đó Đường Tam cả người liền chui vào trong phòng, lúc này Vương Diên Phong mới tự hồ phát giác được có cái gì dị thường, đột nhiên xoay người lại. Mà tại Vương Diên Phong xoay người trong nháy mắt, một tấm khuôn mặt quen thuộc đã tiến nhập tầm mắt của hắn. Vương Diên Phong cả kinh nói, Tiểu Tam, là ngươi sao? Đường Tam mỉm cười, nói, Lão sư, là ta. Ta trở lại thăm một chút các ngươi. Xác định người tới đích thật là học sinh của mình Đường Tam về sau, Vương Diên Phong lập tức một cái bước nhanh về phía trước, đem Đường Tam thật chặt ôm vào trong ngực. Trở về liền tốt. Vương Diên Phong nghẹn ngào nói, trong lòng của hắn cũng sớm đã đem Đường Tam xem như con của mình. Một lát sau, Vương Diên Phong mới đưa Đường Tam từ trong ngực của hắn buông ra. Đường Tam sờ lên đầu, nói ra, Lão sư, ngươi chờ một chút, còn có hai vị bằng hữu cùng ta cùng đi đến. Ta gọi một chút bọn hắn. Sau đó, Đường Tam liền tới đến phía trước cửa sổ, sau đó dùng tay đánh ba lần. Nghe được tín hiệu về sau, Quan Tu Kiệt lập tức mang theo Mỹ công tử cũng tới đến phía trước cửa sổ, sau đó hai người cũng nhất đi vào trong phòng. Vương Diên Phong nhìn xem một già một trẻ hai người, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Đường Tam cười đưa tay chỉ hướng một bên Quan Tu Kiệt nói, Lão sư, vị này là ta tại cứu thục học viện sư phụ Quan Tu Kiệt Quan Lão sư. Sau đó Đường Tam lại đưa tay chỉ hướng Mỹ công tử, nói, Lão sư, vị này là ta tại cứu thục học viện hợp tác, Tiểu Mỹ. Đường Tiểu Tam. Mỹ công tử cau mày quyết miệng nói, hiển nhiên là đối với Đường Tam tại trước mặt người khác gọi nàng Tiểu Mỹ rất có ý kiến. Vương Diên Phong hướng hai người gật đầu thăm hỏi về sau, liền đem ba người mời đến bên cạnh bàn sau khi ngồi xuống, lại cho ba người từng cái rót một chén nước. Sau đó liền hỏi, các ngươi cùng một chỗ tới là muốn chấp hành nhiệm vụ sao? Quan Tu Kiệt nhìn một chút Đường Tam lập tức hiểu rõ, liền trầm giọng nói ra, Lão sư, chúng ta lần này đến chủ yếu là ta cùng Tiểu Mỹ muốn chấp hành một ám sát nhiệm vụ. Ta nhìn Phong Lang trấn bên này tụ tập Phong Lang cùng Thiểm Báo tộc thật nhiều, cho nên tựa như sang đây xem xét có hay không tốt thời cơ động thủ. Vương Diên Phong sau khi nghe xong liền rơi vào trầm mặc, hắn đương nhiên biết, Đường Tam là bởi vì lo lắng, cho nên mới trở về. Trước đó hiểm hộ Đường Tam rời đi trận kia bạo loạn đến nay đều không có lắng lại. Thiểm Báo tộc cùng Phong Lang tộc xung đột càng ngày càng nghiêm trọng. Gần nhất đoạn thời gian này càng là thường xuyên xuất hiện đổ máu thời gian. Bọn hắn những này nhân tộc phụ thuộc mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Nếu như lúc này có thể chế tạo một trận hỗn loạn, đến kết thúc Thiểm Báo tộc cùng Phong Lang tộc xung đột, vậy đích thật là không thể tốt hơn. Thế nhưng là Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc oán hận chất chứa đã lâu, bọn hắn trước đó ân oán đã đến không chết không thôi trình độ, cho nên phải kết thúc bên này xung đột như thế nào dễ dàng như vậy đâu. Bất quá Đường Tam lại xuất phát trước đã chế định tốt kế hoạch. Mặc dù Vương Diên Phong gửi thư nói bọn hắn mọi chuyện đều tốt, nhưng là lúc trước hắn kỳ thật cũng đã nghĩ đến Phong Lang trấn nhân tộc phụ thuộc thời gian cũng không tốt hơn. Dù sao yêu quái tộc hỗn chiến, thường xuyên đều có tổn thương cùng vô tội sự tình phát sinh. Mà Đường Tam lúc trước cũng đã nghĩ đến giải quyết biện pháp. Lần này hắn định cho yêu quái tộc đến một chiêu họa thủy đông dẫn, đem hai đại hỗn chiến yêu quái tộc lực chú ý chuyển di rơi, mà lại hắn đã nghĩ kỹ chuyển di mục tiêu. Nếu như Đường Tam lần này kế hoạch thành công, như vậy Phong Lang tộc cùng Thiểm Báo tộc đều sắp rời đi Phong Lang trấn, lưu thủ ở chỗ này nhân tộc phụ thuộc thời gian cũng sẽ tương đối chuyển biến tốt đẹp một chút.